108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 719, Hóa tình yên diệt, góc truyện audio.com. Công tử, thiếu chủ, phu quân, rốt cục đệ thất đại bá chủ tiêu tán, ai cũng không nghĩ tới kết quả này. Đệ thất đại khảo nghiệm có thể nói là mạo hiểm tuyệt luân, tung hoành kinh diễm bá chủ hộ bán trang dựa vào chắc tuyệt võ nghệ không chỉ có chinh phục đệ thất đại đấu tinh, đồng thời cũng chinh phục Tô Tinh đoàn người. Nhìn thấy nguy cơ trừ, Ngô Tâm cũng là có thể an tâm bội phục nâng nàng. Vị tỷ tỷ này thật đúng là lợi hại, không thể tưởng được cuối cùng công tử có thể cùng nàng chống lại. An Tố vẫn đang tại cuống quýt cho chư vị bọn tìm muội chữa thương, lần này một trận chiến, chỉ dựa vào hộ bán trang một người tựu bị thương nặng Tô Tinh tất cả tinh tướng, phần này cường đại làm cho đã ba cuốn trong thiên thư Tô Tinh đều lòng còn sợ hãi. Cuối cùng nàng giống như muốn hôn hôn Tô Lãng đâu, ai thật sự là đáng tiếc a, nếu không nàng là chân linh Tô Lãng vừa muốn tai họa a. Trương Ngọc Kỳ trêu ghẹo trước nói. Tô Tinh cười nói, ta có bết bát như vậy sao? Cũng là cuối cùng hộ bán trang này hôn môi động tác cuối cùng bị Tô Tinh cho lui, nếu không rốt cuộc hội hôn lên hay là thật linh trước tiêu tán kết quả này còn rất khó nói. Bất quá làm cho có hàng tinh giả phu quân hộ bán trang hôn môi một người đàn ông khác cái này lại nói tiếp không có người tin a, Tô Tinh đều cảm thấy nhất định là tự mình đa tình. Đệ nhất thiên hạ người, không hôn nàng thật đáng tiếc nói không chừng cũng có thể thiêm hạ khế ước đâu. Thì viện đập mạnh miệng. Lời này thật ra khiến Tô Tinh khẽ giật mình, bất quá nghĩ đến sinh nhật bảo cương chân linh phải không có thể chinh phục trạng thái, lập tức lắc đầu. Trương Ngọc Kỳ tự cười nói Tô Lãng thật đúng là to gan lớn mật à, bất quá chúng ta Tô Lãng thật đúng là cầm thú à, rõ ràng liền đệ thất đại bá chủ đều động tâm đâu. Uy, Ngọc Kỳ, ngươi nói như vậy không phải nói chúng ta cũng rất cầm thú. Thì viện tả oán nói, rõ ràng là Tô Tinh rất mị lực chinh phục nàng sao. Công tử đây cũng không phải là cầm thú. Cầm thú cũng không bằng hắn, Trương Ngọc Kỳ hì hì cười, thì viện khinh bỉ, chưa thấy qua ngươi như vậy tổn hại chính mình phu quân. Mọi người cười Tô Tinh mồ hôi lạnh tiếp nhận các nàng trêu chọc. Ngươi cùng mẹ ngươi từ quan hệ thật sự rất tốt đâu. Cung Thái Vi ở bên nhẹ giọng nói, có thể cùng nhiều như vậy tinh tướng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trong đó nhất định cũng phát sinh qua rất nhiều kinh tâm động phách khó quên chuyện xưa a, hài đáy lòng thầm nghĩ. Có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua sống chết trước mắt. Sau đó còn có thể chuyện trò vui vẻ, không thể không nói loại này không khí làm Cung Thái Vi hướng tới. Ta cũng vậy muốn Cung Thái Vi quan hệ của ngươi càng tốt một chút a, Tô Tinh cười nói. Cung Thái Vi mặt ửng đỏ, lại nghĩ tới tại băng tâm trong kia phen triền miên. Thiếu chút nữa muốn, cẩn thận nghĩ đến, nàng cùng Tô Tinh cũng thật sự thật không minh bạch vô cùng, đáng tiếc tại trong hồ nước hoàn cảnh, bầu không khí vừa đúng, đáng tiếc là Lâm một cước bị phá hư, hiện tại lại làm cho Cung Thái Vi làm loại sự tình cũng khó khăn dùng mở miệng. Góc truyện audio.com, ngày nào đó Thái Vi có thể hay không dạy ta ngươi cái kia băng cơ ngọc cốt pháp quyết. Tô Tinh biết rõ tâm sự của nàng, cũng rất rõ ràng hài rụt rè, vốn muốn nói lần sau chúng ta lại cùng một chỗ tu luyện này băng cơ ngọc cốt nhưng là cảm thấy lời này quá mức lỗ mãng. Chỉ có thể ngượng ngùng đổi giọng, cùng Thái Vi trừng mắt liếc băng tuyết người trừng mắt thật là phong tình vạn trùng. Tô Tinh, ngươi cuối cùng vì cái gì không nhân cơ hội hôn môi cái kia hộ bán trang đâu. Nói không chừng có thể cùng nàng thiêm hạ khế ước rồi sao? Thì viện nhìn hỗ nương tử, nói như vậy có thể cho hỗ nương tử tìm một cái tiền bối. Đêm nay ta thân ngươi đủ rồi. Tô Tinh chừng nàng liếc, thì viện nhà nhà cái lưỡi thơm tho. Viện nhi là muốn bị Tô Lãng thân toàn thân a, Trương Ngọc Kỳ cười nói. Mọi người mồ hôi lạnh, thì viện tự hào tinh nâng song bộ, nói đây chính là cùng Tô Tinh quan hệ thân mật chứng kiến. Lời này nói thiên tổn hại tinh Trương Ngọc Kỳ đều không có biện pháp phản bác. Mọi người đàm tiếu trước trì hoãn trước bị đè nén bầu không khí, dù sao vừa rồi cục diện thực sự quá hung hiểm, làm cho Tô Tinh lẻ loi một mình đi chính diện chống lại hộ bán trang thiên địa huyền hoàng, đối với tinh tướng mà nói đây là rất sỉ nhục một sự kiện. Vũ Ti U cùng Lâm Anh Mi biểu lộ vẫn rất ngưng trọng, Tô Tinh quá khứ khai đạo hai. Dùng lời của hắn mà nói, có thể cùng bá chủ thiên địa huyền hoàng giao thủ đối với võ nghệ tăng lên cũng rất có trợ giúp. Trên thực tế, hiện tại Tô Tinh quả nhiên là đối với chính mình võ nghệ tràn đầy tự tin. Bất quá may mắn không phải tam đại bá chủ liên thủ. Nếu không tựu nguy hiểm đâu, An Tố vẫn nói khẽ, những lời này lần nữa đưa tới mọi người nghi vấn. Tô Tinh lúc trước tựu rất kỳ quái việc này, theo lý thuyết Lương Sơn đã trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đối phó chính mình, tam đại bá chủ liên thủ cơ hội tốt như vậy không nên buông tha, hơn nữa đối phó Tô Tinh lại là đệ thất đại, thứ năm thứ sáu tựa hồ là chết rồi, điều này làm cho Tô Tinh cảm thấy phi thường kỳ quái. Đương nhiên lại càng không chính là hộ bán trang lúc trước kia phen khảo nghiệm. Nếu như không có hộ bán trang trước quyết đấu, mặt sau cùng đối nàng thiên địa huyền hoàng, kết quả không cần đi nghĩ. Chẳng lẽ Lương Sơn gặp được địch nhân rồi, cho nên là bồi dưỡng phu quân, muốn mượn phu quân tay diệt trừ sao? Vũ Tiêu nhíu mày, Tô Tinh gật gật đầu, cảm thấy rất có khả năng này, đương nhiên cũng mới có thể là Lương Sơn lương tâm phát hiện, rốt cục phát hiện hắn nhưng thật ra là một cái tuổi trẻ tài cao, dám vịn lão bà nội qua đường cái tốt thanh niên, vì vậy cũng khuynh tâm rồi sao? Không bằng chúng ta đi hỏi chiều cái bản thân a. Ngô Tâm mỉm cười, nhìn lại Bangkok một phương. Chiều cái, ngươi lần này còn hài lòng không? Một đạo kim quang đánh ra chiều vụ hội đi ra, người thập phần uy nghiêm, nhưng là khó nén trong lòng cao hứng tình. Không sai, Tô Tinh, ngươi quả nhiên rất hết kế thừa Lâm Xung chiến đấu giáo lý. Chỉ là điểm ấy hay là không đủ? Uy, ngươi rốt cuộc tại tính toán cái gì? Nếu như muốn lợi dụng Tô Tinh, bản tiểu thư có thể không đáp ứng a. Cocchuyenaudio.com Thì viện tức giận nói, bổn tọa tử sẽ cho ngươi cái khác kiếp nạn. Triều vụ hội đối Tô Tinh nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Tinh nói, triều vụ hội cười cười, bất quá bây giờ ngươi còn có phiền toái không có chấm dứt đâu. Cái gì? Chúng vừa nghe đến lời của nàng, lập tức liền có dự cảm bất tường. Giống như bị sờ nghịch lân, Lâm Anh Mi, Vũ Tiêu, Uyển Ước, Yên Ất Chân, Công Tôn Hoàng Đẳng võ tướng lập tức tiến nhập lâm chiến trạng thái, dù là đã là suy yếu không chịu nổi, nhưng là từng giao nương khí thế đều hoàn toàn không thua một điểm. Triều vụ hội cười nói, các ngươi hay là mau chóng lĩnh ngộ thiên thư a, lúc này đây cũng không phải là bổn tọa tìm phiền phức của ngươi. Chính đang kỳ quái trong, Tô Tinh đột nhiên biểu lộ ngưng tụ. Hắn vung tay lên, một mặt ngọc kính trồi lên, thiếu chủ, làm sao vậy? Lâm Anh Mi hỏi, rời quang đổi ảnh kính, chẳng lẽ nói Hề Nguyệt bên kia đã xảy ra chuyện? Vũ Tiêu nhận ra này bảo, rời quang đổi ảnh kính là có thể liên tiếp song phương tinh bảo. Một mặt rời quang, một mặt đổi ảnh, đương rời quang kính sử dụng giờ cầm trong tay đổi ảnh tu sĩ có thể từ đó tiến vào. Bởi vì Tô Tinh phải bảo vệ các nàng lĩnh ngộ thiên thư không thể rời đi, sẽ đem bảo vệ xài linh nhiệm vụ giao cho Hề Nguyệt. Làm cho Hề Nguyệt gặp được nguy hiểm giờ sử dụng dùng phòng ngừa vạn nhất. Bất quá Hề Nguyệt là trong tinh không kỳ tu sĩ, lại luyện biết cách thiên chu tiễn linh phách được hắn thái cổ thần điều thần thông, có thể nói như vậy cả Lương Sơn đại lục có thể uy hiếp người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà khi nàng dùng ra, hiển nhiên cục diện phi thường không xong. Hề Nguyệt kêu gọi ta có việc phát sinh, giết chuyện ngươi cùng đi với ta một lần. Tô Tinh không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức phân phó một tiếng. Bởi vì đổi ảnh liên tiếp Tô Tinh, cho nên cũng chỉ có hắn có thể đi vào. Lỗ Sát Tình lên tiếng, phu quân, chủ thượng, chúng ta cũng đi. Vũ Tiêu dịu dàng hẹn muốn đi vào tinh thai, nhưng là bị Tô Tinh cự tuyệt, các ngươi tại đây tu dưỡng ta có thể đối phó. Điện hạ, chủ nhân, Công Tôn Hoàng cùng Yên Ất Chân hiển nhiên cũng muốn cùng Tô Tinh, nhưng là Tô Tinh mỉm cười gật đầu, một bộ giao cho tự tin của ta biểu lộ. Các ngươi hảo hảo tu dưỡng a, không thể luôn cho các ngươi mệt nhọc. Tô Tinh đối Cung Thái Vi nói, Thái Vi có thể giúp ta chiếu cố các nàng sao? Cung Thái Vi gật gật đầu, Lỗ Sát Tình tiến nhập tinh thai, Tô Tinh tiếp theo lập tức nhập trong kính. Đổi ảnh kính mở ra một đoàn bóng đen, tiếp theo hư không tiêu thất tại nơi đây. Đợi cho Tô Tinh một, Ngô Tâm đối Triều Vụ Hội nhàn nhạt cười nói. Ngàn Phật tinh chiều cái, hiện tại có thể nói hay không nói nói mục đích của ngươi. Vô tận hải trên, Huyền Minh Tổ vừa ra có thể nói bá đạo đến cực điểm, vừa ra tay liền giết chết thiên bại tinh sống Diêm La Nguyễn Mai Nhi. Lúc này Huyền Minh Tổ dáng vẻ bệ vệ nghiễm nhiên siêu việt tinh không điên phong khí thế, hắn giơ tay nhấc chân cũng như bà này thiên địa cầm tại bàn tay, thực tế này nguyên từ thần quang đáng sợ vô cùng, nhẹ nhàng vừa dụng, có thể lập tức bà tinh tướng nhiếp ở cocchuyenaudio.com. Nguyễn Kim Nhi tại Nguyễn Mai Nhi sau khi chết đã là tức sùi bọt mép, điên cuồng phát khởi công kích. Vạn lưỡi phi kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, xỏ xuyên qua trời xanh, bà này vô tận hải đều xé rách. Huyền Minh Tổ cơ hồ hời hợt trong tay nguyên từ thần quang đánh ra, sẽ đem vạn lưỡi phi kiếm toàn bộ nhiếp tại hào quang trong, chính là Nguyễn Kim Nhi đều không thể khống chế. Thiên kiếm tinh như trước giận dữ căn bản không hắn uy nghiêm, trong tay thương hải bèo tấm ném ra. Một đạo thanh sắc cầu vồng xoắn đi Huyền Minh Tổ, lại hóa thành vô số thanh khí. Đúng là địa giai, thoáng qua phù hoa, chỉ thấy Huyền Minh Tổ trên người trong nháy mắt dài khắp bích lục lục bình. Thiên kiếm tinh năm tinh địa giai chiêu thức đủ để chết ngay lập tức tinh không điên phong, chính là tuy nhiên chúng mục tiêu Huyền Minh Tổ, nhưng là cái này Huyền Minh Tổ nhưng lại hai tay hư không nắm, bắt loạn, một đoàn hắc khí cầm ra lại đem trên người Lục Bình cho cuốn lấy, đợi cho Lục Bình một giết, Huyền Minh Tổ trích là bị điểm vết thương nhẹ. Chính là điên cuồng Nguyễn Kim Nhi đều chấn kinh trụ, hóa tinh yên diệt ngươi rõ ràng thật sự lĩnh ngộ. Sử Kinh Luân thở dài, qua nhiều năm như vậy Huyền Minh Tổ một mực bế quan lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, mọi người đã đoán ra, chỉ là không có nghĩ đến rõ ràng tại thiên thư cái này trước mắt lĩnh ngộ đi ra. Vốn cho rằng Huyền Minh Tổ là muốn bộc lên cuốn thiên thư lĩnh ngộ. Nguồn tại edfao.vn, trên thực tế Huyền Minh bản gốc tới cũng là như vậy tính toán, hắn tâm bồi dưỡng hàng tinh già cũng là vì được đến quyền thượng thiên thư, dình hắn bí, hóa tinh yên diệt. Chỉ là trước đó vài ngày trong lúc vô tình rõ ràng đụng phải thứ 6 thay mặt bá chủ ám trọng lão. Coi như là Huyền Minh tổ vận cái này ám trọng lão rõ ràng chỉ điểm hắn một phen như thế nào hóa tinh yên diệt. Huyền Minh tổ rốt cục trước đó không lâu đột phá gông cùng xiềng xiếp. Thành công lĩnh ngộ ra hóa tinh yên diệt đại đạo, hóa tinh yên diệt, hóa tinh yên diệt, quả nhiên, các ngươi tinh tướng thật là làm cho nhân đố kỵ a, bất quá đáng tiếc cũng đang này giới, hôm nay bản tổ muốn tụi bay tế bản tổ đi tinh giới. Huyền Minh tổ lầm bầm lầu bầu trong mắt nhìn qua tinh thiếu tràn ngập sát ý cùng đố kỵ. Vậy cũng tốt, chúng ta chính muốn nhìn một chút hóa tinh yên diệt đến tột cùng cái gì địa vị. Sử Kinh Luân hít một hơi thật sâu, khí thế không kém. Huyền Minh tổ cười to. Đột nhiên, hư không một hồi toàn động, vô số hắc khóa phá không ra che kín hư không, bả mọi người bao quanh vây khốn. Vạn kiếp khóa, hề nguyệt ngạc nhiên, khách trương.